Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Chí Bảo Tồn Thần. Quan tưởng Chu Tiên trận đồ, Trương Bách Nhân cầm đại địa thai mô nhẹ nhàng sao sao. Trong mắt tràn đầy vẻ say mê, xúc tu nhẵn nhụi ôn nhuyễn, so với chi thiếu nữ da thịt càng làm cho người ta mê muội. Xiết kim giản, tựa hồ đại địa đều ở bản thân điều khiển bên trong. Một luồng trước nay chưa có dũng cảm tình phóng lên trời. Một lát sau, Trương Bách Nhân trong lòng ý nghĩ hơi động, kim đơn giản ánh sáng lộng lẫy biến mất, phảng phất thượng hảo ngọc thạch điêu khắc thành vật trang sức. Hết thảy thần dị khí thế đều biến mất không còn một mống. Chỉ cần đứng ở nơi đó, Trương Bách Nhân liền cảm giác đại địa tựa hồ lan truyền cho mình vô cùng sức mạnh. Chính mình có thể chỉ tay điên đảo này càn khôn, múa may vô tận tinh hà. Một lát sau, tập trung ý chí, đem kim giản nhét vào trong tay áo. Tại mọi thời khắc dán vào da thịt ôn dưỡng. Trong tay áo bò cạp tinh tựa hồ đã nhận ra kim giản khí thế. Lại chủ động tự tay áo trên nằm xuống. Chộp vào trên thẻ ngọc, chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say. Chính là ngủ say, này bò cạp tinh ăn ngủ ngủ rồi ăn. Tương đương lệnh người không lời. Bỗng nhiên Trương Bách Nhân động tác một trận, thân thể bỗng nhiên ngẩn người tại đó. Trong mắt lóe ra một vệt suy tư, lập tức đột nhiên vỗ đầu một cái. Ta thật ngu, ta thật ngu. Sau khi nói xong lấy ra kim giản. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ cuồng nhiệt. Trước ta vẫn tìm kiếm có thể gánh chịu Chu Tiên kiếm đồ vật dẫn. Chỉ có tìm tới vật dẫn, hóa thành chân thực đại trận Chu Tiên trận đồ, mới là chân chân chính chính vô thượng sát trận. Dưới mắt kim giản chỉ là đại địa thai mô biểu hiện ra một loại hình thái. Chân chân chính chính bản chất vẫn là đại địa thai mô. Thiên địa đều có thể chứa đựng. Trong thiên địa liền không có so với vật ấy càng thích hợp chính mình quan tưởng đại trận. Gánh chịu đại trận lực lượng, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Quả thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, cơ duyên đến rồi hết thảy đều là nước chảy thành sông. Chu Tiên trận đồ, Chu Tiên trận đồ, Trương Bách Nhân đi tới đi lui, trong mắt lóe ra một vệt cuồng nhiệt. Ngón tay chậm rãi đập kim giản, lập tức thẳng thắn khoanh chân ngồi xuống, đem kim giản để ở trước ngực, sau đó đầu óc rơi vào không minh. Trong mơ hồ từng cái huyền diệu khó lường hoa văn đang chậm chậm đan dệt diễn sinh. Tự trong hư vô đến, tựa hồ mỗi một đạo hoa văn đều có kinh thiên động địa sát cơ. Có thể chém quỷ sát thần pháp lực vô biên. Chu Tiên trận đồ tế luyện, cùng tầm thường tế luyện tuyệt nhiên bất đồng. Tầm thường đại trận nếu muốn luyện thành trận đồ, cần tìm tới tốt đỉnh lô, chắc địa mạch, sau đó trải qua các loại hậu thiên thủ công luyện chế. Đem đại trận điêu khắc ở trận đồ bên trên, ở gia trì các loại dị bảo, làm cho đại trận thành hình, ở trải qua hậu thiên các loại thai nghén, điêu luyện. Mới có thể khiến được đại trận có vô cùng oai, mà Chu Tiên đại trận loại này đất trời sinh ra trận pháp. Kinh pháp thì lại, tạo hóa cảm thụ âm dương, bị nhiễm khí sát phạt mà thành vô thượng thần vật. Tự nhiên cùng hậu thiên trận pháp không giống nhau. Muốn tế luyện Chu Tiên đại trận trận đồ, đầu tiên cần tìm tới có thể gánh chịu Chu Tiên đại trận lực lượng vật dẫn. Sau đó nhắm mắt minh tưởng. Quan tưởng Chu Tiên trận đồ, bước đi này đối với Trương Bách Nhân tới nói cũng không khó. Dầu gì cũng là đường đường chân thực chí đạo dương thần cảnh giới cao thủ. Tuy rằng Chu Tiên đại trận phức tạp khó lường, nhưng Trương Bách Nhân nhưng là trực tiếp được bốn đạo thần thai quán đỉnh. Tuy rằng không hẳn có thể hiểu rõ Chu Tiên trận đồ hàm nghĩa, nhưng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo vẫn là không có vấn đề. Trong đầu quan tưởng Chu Tiên trận đồ phía sau, lại đem thần lực rót vào trong trận đồ, sau đó Chu Tiên đại trận liền sống,